Take me to your room tonight. Dù anh biết anh bị khó gắn bó, dù anh biết hai ta cá tính khác, tâm trí không thể nào làm chủ khi con tim hạ cánh quá chính xác. Không quan tâm là tình trước tình sau, không quan tâm tình này có dài lâu, định mệnh không thể nào chung chắn, quyết định chỉ bằng cái nhìn nhau. Spider and Young H.